Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1718, Linh Bảo Chân Nhân, TGENCVKLLI số chữ, 1930 thời gian đổi mới, 2019-09-18-11-14h51 cơ hồ sẽ ở đó Ngọc Phù bị lần nữa thúc giục trong nháy mắt. Kia một cụ quan tài. Phía trên ván quan tài, cuối cùng chợt rộng mở, lộ ra một cái khe hở, từng đạo màu đỏ nhạt huyết khí, giống như từng cái cự mãng một dạng từ trong đó chợt nhào đi ra. Hướng Lâm Phi, liền cuốn đi, trong nháy mắt, mảnh này mãnh liệt huyết khí, chính là trực tiếp diện tích hơn 10 dặm, cho biến thành một mảnh ngừng như vậy lĩnh vực, phảng phất liền không khí cũng đọng lại như thế, mà Lâm Phi nắm Ngọc Phù. Cũng giống là bỗng nhiên lâm vào ngưng trệ trạng thái như thế. Cứ như vậy cứng ngắc ngừng một cái chớp mắt. Chính là chỗ này sau một cái chớp mắt. Kia từng đạo huyết khí cự mãng. Liền trực tiếp đem Lâm Phi cho đoàn đoàn cuốn lấy. Rất nhanh thì đem cả người bao phủ lại biến mất. Chợt cuốn một cái. Chính là đem cả người. Kể cả đến sông ra ngút trời huyết khí. Cùng cuốn vào đến đó trong quan tài. Chỉ để lại kia trống rỗng tế đàn. Vẫn hoang vu, lộ ra tang thương cổ lão mùi vị, lại bình tĩnh vô cùng, phảng phất mới vừa rồi, cái gì cũng không có xảy ra như thế, chỉ có trong không khí, còn có từng trận mùi máu tanh, vung chi không tiêu tan, phảng phất là ở chứng minh cái gì, vu tộc trong đại điện, địa linh tổ sư mày nhíu lại thành một cái nút, sắc mặt của vu tộc chi chủ ngưng trọng, nhìn kia lần nữa khôi phục bình tĩnh hình ảnh. Thật lâu không nói, thật là quỷ dị, vừa mới phát sinh hết thảy, thật là quỷ dị, vô luận là Lâm Phi kia không giải thích được thành tựu, hay lại là kia tế đàn biểu hiện khác thường, đều là căn bản không có báo trước như thế, lộ ra một cổ mạc danh kỳ diệu, để cho người ta không sờ được đầu não, ngay cả hai vị này chân chính chân thân cấp nhân vật, đều là không nhìn thấu trong đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Coi như là đoán, cũng không đoán ra, trong này rốt cuộc là cất giấu thứ gì. Loại này cảm giác rất kỳ quái, giống như là này tế đàn ẩn tàng bí mật gì. Lâm Phi rõ ràng, cho nên có thể thuận lợi leo lên tế đàn, thậm chí là có thể bức bách này tế đàn. Không thể không chủ động mở ra không gian cạm bẫy. Chỉ là, trong này bí mật rốt cuộc là cái gì, cũng không cho người ngoài biết. Lúc trước. Hai người còn thỉnh thoảng thảo luận một phen, nhưng là bây giờ thấy một màn như vậy, hai người lại ngược lại là rơi vào trong trầm mặc. Hai người mặc dù đều là nhìn kia tế đàn nóc, nhưng là tâm tư dị biệt, tâm lý cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì đó. Trong đại điện bầu không khí trở nên ngưng trọng, không khí phảng phất cũng trở nên nặng nề rất nhiều. Ước chừng hồi lâu đi qua, địa linh tổ sư đột nhiên hỏi. Lúc trước có chưa từng xảy ra loại chuyện này? Không có. Vu tộc chi chủ trầm mặc một chút, lắc đầu một cái. Lúc nói chuyện, ánh mắt nhưng vẫn là đang nhìn hướng kia tế đàn chóp đỉnh. Ánh mắt như là có chút phiêu hốt, không biết đạo tâm bên trong đang suy nghĩ cái gì đó. Cùng lúc đó, bị cuốn vào quan tài Lâm Phi, lúc này lại là tới đến một cái khác xử thế giới bên trong. Trên đất là cụt tay cụt chân. Nhìn qua đến từ mỗi cái chủng tộc cùng hung thú. Bất quá phần lớn đều là không lành lặn không chịu nổi. Lâm Phi chỉ có thể nhận ra trong đó có mấy cổ. Là thuộc về nhân loại. Mảng lớn đỏ thẫm máu tươi bầy khắp mặt đất. Đem mặt đất cũng cho thấm ướt. Một cước đạp lên. Dưới chân vang lên ba kỳ thanh âm. Máu tươi tự nhiên làm theo thẩm thấu ra ngoài. Trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt huyết khí. Phảng phất nhìn thứ gì, đều là cách một tầng huyết sắc, tùy tiện hít thở một cái ngươi, đều là một cổ đậm đà mùi máu tanh với mùi hôi thối. Thẳng tràn vào mũi, khiến cho nhân nghe ngóng muốn ói, mà hướng càng xa xăm nhìn, còn có thể thấy có đủ loại pháp bảo với vũ khí bể tan tành vết tích. Nơi này như là trải qua một trận đại chiến một loại. Đây là một địa phương quỷ gì? Lâm Phi cau mày nhìn về bốn phía này. Nhưng là phát hiện, nơi này cuối cùng không có chút nào sinh mệnh khí tức. mà ở nơi này lững thững đi tới. Lại vừa là phát hiện không trung trầm thấp, không thấy nhật nguyệt, che một tầng nhàn nhạt huyết sắc. Phảng phất tiên cổ đã là như vậy. Trên mặt đất sinh ra đủ loại hình thù kỳ quái đóa hoa. Nhìn qua giống như là tiểu hài cánh tay. Dữ tợn vừa kinh khủng. Máu tươi trên mặt đất xóc rách lưu động. Thối giữa máu thịt với đất sét trộn thành một khối. Cái địa phương này, thật là giống như là trong truyền thuyết địa ngục một loại. Ủa sao không có ai vậy? Lâm Phi hướng nhìn bốn phía. Cao mày đích thì thầm một tiếng. Lại đi hồi lâu, lại cũng không có thấy có cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Sự phát hiện này, nhưng là để cho Lâm Phi nhíu mày. Cái này cùng tưởng tượng không giống nhau a. Nghĩ tới đây, Lâm Phi đó là nhìn một cái trong tay ngọc phù. Phía trên pháp trận mặc dù như cũ hữu hiệu, nhưng là chẳng biết tại sao. Đang thúc dục động lúc, nhưng là không cách nào nữa chắc chắn không gian tọa độ. Cái này thì khiến cho này một đạo ngọc phù không cách nào hoàn toàn vận chuyển. Cái này thì kỳ quái. Chỉ là, Lâm Phi không biết nghĩ tới điều gì. Mới vừa nhíu mày một cái. Chính là đột nhiên nghe được một trận vang động. Ồ, Lâm Phi nhất thời trong lòng hơi động. Liền vội vàng đi mau hai bước. Hướng kia lên tiếng địa phương đi. Bất quá, thật giống như động tác hay là đối với mặt muốn càng nhanh một chút. Ai gan to như vậy, lại dám xông vào nơi đây. Theo một tiếng quát chói tai, một bóng người chính là bỗng nhiên vọt ra. Lần này nhất thời đem Lâm Phi làm cho sợ hết hồn. Theo bản năng thúc dục nổi lên trên trăm đạo kiếm quang. Liền muốn ra tay, nhưng là, ở thấy rõ người tới sau đó. Nhưng là nhất thời sửng sốt một chút. Linh Bảo chân nhân, ngươi lại là ai? Đối diện người vừa tới. Nghe được Lâm Phi thanh âm sau đó, nhưng là nhất thời sửng sốt một chút, đi theo, cái này thanh sam tu sĩ, chính là quan sát Lâm Phi mấy lần, chỉ là trên mặt vẻ đề phòng, nhưng là vẫn nồng đậm, hiển nhiên đối Lâm Phi cũng không yên tâm, ta là Vấn Kiếm Tông Ngọc Hành Phong đệ tử, tên là Lâm Phi, trước ở thập đại môn phái tụ họp lúc, đã từng xa xa gặp qua Linh Bảo sư thúc một mặt. Lâm Phi đối với cái này thanh sam tu sĩ phòng bị. Nhưng là cũng không ngại. Mà là ở nơi đó giới thiệu rồi thân phận của mình. Chỉ là đối phương quan sát chính mình thời điểm. Nhưng cũng đồng thời là đang ở quan sát đối phương. Linh Bảo chân nhân. Chính là Bắc Cảnh thập đại môn phái một trong. Thuần Dương cung trưởng môn. Bàn về địa vị. Cũng là với Tinh Thần Tông Trục Phong chân nhân. Vấn Kiếm Tông Càn Nguyên chân nhân mấy vị trưởng môn. Ngồi ngang hàng người, bàn về bối phận, vẫn tính là Lâm Phi sư thúc bối rồi. Thực ra Lâm Phi đáp lời cũng không quen thuộc tất, chỉ là ở chuyện rất lâu trước kia mấy lần tình cờ cơ hội chung. Xa xa gặp qua đối phương mấy lần, về phần kia Linh Bảo chân nhân, càng là trực tiếp chưa có nghe nói qua Lâm Phi tên. Mới vừa rồi trực tiếp là không có nhận ra, ở giải thích rõ thân phận của mình sau đó. Vị này Linh Bảo chân nhân hơi chút suy tư một trận. Lại nhìn về phía Lâm Phi thời điểm. Cuối cùng hơi buông xuống phòng bị. Sắc mặt hơi chậm. Từ từ gật đầu một cái. Ngươi chính là La Thần tiêu đề cập tới người đệ tử kia. Nghe nói qua mấy lần. Chỉ là không nghĩ tới ở chỗ này gặp mặt. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.